Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, thần làm việc. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nguyên like là như vậy. Giáo sư nghi vấn, cũng là Ngô Hàng Ngô Tổng nghi vấn. Ông chủ Trịnh ở Viện Khoa học Tự nhiên, dày vò nửa ngày, Tổng cảm thấy đặc biệt thừa. Căn bản không có cần thiết, nguyên lai nơi này chỉ là đưa đến phòng thí nghiệm tác dụng. Ông chủ Trịnh chân chính phải làm là ở phòng CT lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết. Tại chỗ làm kiểm tra, coi như là trong giải phẫu đóng băng sao. Ngô Hàng cũng không biết Trịnh nhân mục đích thực sự, chỉ chủ nhiệm kính hiển vi thuộc về trường học kính hiển vi. Cấp bậc rất cao, có 3 cái cảnh phim. Nói cách khác, chỉ chủ nhiệm ở xem xét bệnh lý tổ chức thời điểm. Bên cạnh còn có thể có 2 người cùng chung thấy hắn chỗ đã thấy tầm mắt. Nếu là chỉ chủ nhiệm nhất thời hưng khởi, có lẽ sẽ giảng giải một phen. Đây chính là hơn đầu kính hiển vi chỗ tốt. Ngô Hàng cũng là tò mò, muốn xem lấy được giải thưởng Nobel y học đề cử ông chủ Trịnh bệnh lý trình độ cao bao nhiêu. Cho nên mới bất chấp bị chủ nhiệm một chân đạp đến trong giải phẫu đóng băng tổ ăn khổ cực. Cùng đóng băng nguy hiểm, an bài khoa trưởng máy móc, hắn thậm chí nghĩ đến một cái lâm sàng bác sĩ trình độ như thế nào đi nữa cao, cũng sẽ không so mình mạnh. Đến lúc đó nếu có thể chỉ điểm ông chủ Trịnh đôi câu. Nếu như mấy chục năm sau ông chủ Trịnh lấy được rồi giải Nobel, mình có thể nước miếng chấm nhỏ bay loạn và người nói: năm đó ông chủ Trịnh bệnh lý là lão tử dạy. Mặc dù đều là khoác lác, nhưng chỉ cần có một chút thực tế sự việc, nhắc tới trong lòng cũng sẽ không thái hư. Hắn hơi có một chút tư tâm. Ngô Hàng gặp Trịnh nhân ngồi xuống, bắt đầu xem vậy tơ tổ chức. Hắn cũng tới đến một cái khác dưới kính hiển vi bắt đầu xem xét Trịnh nhân động tác. Rudolf G. Wagner giáo sư không hiểu bệnh lý, nhưng lão bản đang làm gì? Hắn cũng tò mò, chiếm cứ cái thứ 3 kính hiển vi đầu. Dưới kính hiển vi rối bời tế bào tổ chức, đối với không phải học tế bào học Rudolf G. Wagner giáo sư mà nói, một chút cũng xem không hiểu. Hắn chỉ có thể nhìn được ống kính đang không ngừng di động. Mà đối với Ngô Hàng mà nói, chính là một loại khác thiên địa, bởi vì không ra quang, không có đi qua hậu kỳ xử lý, hắn miễn cưỡng có thể thấy một ít tế bào tổ chức đặc chất. Cho dù biết cái này là một khối ung thư gan tổ chức, hắn dùng nghịch đẩy phương thức mới có thể miễn cưỡng phán đoán một ít tế bào có lẽ là gan tế bào ung thư. Ống kính định cách, một đạo yếu ớt quang xuất hiện trong tầm mắt. Tổ chức kẻ hở chất lỏng hơi chập chờn, giống như là có một cái nghịch ngợm đứa nhỏ dùng nhánh cây khuấy động một ao xuân thủy tựa như. Ông chủ Trịnh muốn làm gì? Ngô Hàng cả đầu dấu hỏi. Tế bào rất nhỏ, hắn là muốn lấy tế bào sao? Dùng hình hào gì cái nhíp hoặc là kềm? Lâm sàng hiển vi giải phẫu, cũng chỉ là mm cấp bậc. Và tế bào micromet cấp bậc đường kính có khác biệt một trời. Một mm tương đương với 1000 micromet. Mm cấp bậc hiển vi giải phẫu, lâm sàng cũng ít một chút người có thể làm được hoàn mỹ. Chớ nói chi là micromet cấp bậc tế bào tổ chức. Muốn trực tiếp lấy tế bào, vậy căn bản không có thể. Ngô Hàng, một cái thanh âm tức giận hét. Ngô Hàng đang xem vậy chùm ánh sáng tuyến, trong đầu đang suy nghĩ ông chủ Trịnh rốt cuộc muốn làm gì. Không có ý thức được đây là mình sợ nhất thanh âm. Ánh sáng khuấy động tế bào tổ chức kẻ hở chất lỏng. Theo ngoài ra một đạo quang tuyến xuất hiện, tổ chức kẻ hở chất lỏng hơi run run. Không thể danh trạng ánh sáng cùng tế bào bây giờ lẫn nhau tác dụng lực lượng xuất hiện. Một quả tế bào theo ánh sáng theo Trịnh nhân ngón tay nhẹ nhàng động một cái. Vững vàng từ bệnh lý trong tổ chức lấy ra ngoài. Ta đi, còn có loại này thần làm việc. ông chủ Trịnh dùng là cái gì? Làm sao có thể lấy tế bào tổ chức? Ngô Hằng cố ý vô số dấu hỏi và than số đan vào lẫn nhau. Không khỏi kinh ngạc, đang trong kinh ngạc, tai phải đau nhói cầm hắn đánh thức. Một cái tiểu lão đầu xách Ngô Hằng lỗ tai, một mặt tức giận, chi chủ nhiệm, ngài, Ngô Hằng, ai bảo ngươi động ta máy? Chi chủ nhiệm tức giận hỏi, chở tấm thủy tinh, cố định dịch, xây tấm thủy tinh, Trịnh Nhân tựa hồ không có chú ý tới có người tới. Hắn chuyên tâm dồn trí thao tác nhíp quang học lấy ca bệnh tế bào. Trong miệng thanh đạm nói đến, ngươi là ai? Chi chủ nhiệm thấy được chánh chủ, có chút quen mắt, nhưng rất trẻ tuổi, nhìn giống như là cái nghiên cứu sinh. Chủ nhiệm là tham gia khoa ông chủ Trịnh, giải Nobel ông chủ Trịnh. Ngô Hằng liền vội vàng giải thích, thậm chí trực tiếp dọn ra giải Nobel coi mình bia đỡ đạn. Muốn hóa giải trì chủ nhiệm tức giận, ông chủ Trịnh, tham gia khoa, tới bệnh khoa học tự nhiên làm gì? Trì chủ nhiệm hỏi, hắn nhìn kỹ một mắt máy móc, gặp một cái thêm treo kiện ở mình bảo bối kính hiển vi lên. Lửa giận trong lòng hừng hực cháy. Chủ nhiệm, ngài xem, ông chủ Trịnh dùng không biết thứ gì trực tiếp lấy một bệnh lý tế bào. Ngô Hằng liền vội vàng giải. Thích, không thể nào, chỉ chủ nhiệm trực tiếp hủy bỏ Ngô Hằng giải thích, buông lỏng tay một cái đó đầu to lớn mới lấy được tự do, lâm sàng dùng dụng cụ đều là mm cấp, nhất hơn cũng chính là 0.1mm cấp, căn bản không biện pháp lấy ra nguy m cấp bậc tế bào. Ta mới vừa thấy, Trịnh Nhân thao tác nhíp, quang học. Gặp chậm chạp không có chở tấm thủy tinh lấy tới, lại nghe có người nói chuyện, liền từ kính hiển vi lên rời đi, ngẩng đầu nhìn lại, ông chủ Trịnh, vị này là chúng ta chi chủ nhiệm. Ngô Hằng lập tức giới thiệu đến, chi chủ nhiệm, ngài khỏe. Trịnh Nhân lộ ra một cái tiêu chuẩn giả cười, ngay sau đó nói đến, chở tấm thủy tinh. Ngô Hằng liếc nhìn chi chủ nhiệm, gặp hắn không lên tiếng, vội vàng cầm một cái chở tấm thủy tinh đặt ở trên cái giá. Cần xử lý sao? Muốn, không quá ta tự mình tới là được. Trịnh Nhân cười nói, sau đó lại vùi đầu đi tiếp tục làm việc. Chủ nhiệm, ngài liếc mắt nhìn, Ngô Hằng mặc dù quyến luyến không thôi, nhưng mà chỉ có thể cầm vị trí nhường cho chị chủ nhiệm. Không phải nói ngày hôm nay phải đi ngân hàng làm nghiệp vụ gì sao? Tại sao lại đuổi về? Ngô Hằng trong lòng hô to xui xẻo. Hồi tưởng mới vừa thấy một màn kia, hắn trong lòng giống như là có con mèo nhỏ bắt gãi như nhau. Chua ngứa vô cùng, chỉ chủ nhiệm bán tín bán nghi ngồi xuống. Trước cẩn thận quan sát một chút treo kiện, gặp không có tổn làm mình bị thương bảo bối kính hiển vi. Lúc này mới lại trợn mắt nhìn Ngô Hằng một mắt, bắt đầu thông qua kính hiển vi bên trong xem xét. 23, sau đó, chỉ chủ nhiệm thân thể ngưng trệ một cái ở 1.02, sau đó, tay hắn nắm thật chặt bảo bối kính hiển vi cái đế. Khớp xương bây giờ phát ra tí tách tiếng vang, giống như là một đoạn khô mộc bị mối ăn mòn, tùy thời có thể gãy lìa. Hóa thành bụi bậm, 3.13 inch, chỉ chủ nhiệm đã yên ổn lẳng lặng nhìn Trịnh Nhân lấy vật sống bệnh lý tế bào. Nhìn nhập thần, 22.23 inch, Trịnh Nhân rốt cuộc ngẩng đầu lên, hoạt động một chút xương cổ. Ông chủ Trịnh, xong chuyện, Ngô Hằng hỏi, Trịnh Nhân nói, lấy tài liệu xong rồi, tiếp theo ở dưới kính hiển vi xem xét là được rồi. Ngô Hằng liếc một cái chỉ chủ nhiệm, gặp hắn ánh mắt gắt gao dán vào kính hiển vi ống kính lên. Xem là cả người đều phải chui vào như nhau. Đây là cái gì tình huống? Lão bản, ngươi làm là cái gì làm việc? Xem thời gian dài, nhìn trong lòng cái này nháo nghe. Rudolf G. Wagner giáo sư mặt mày ủ rột nói đến. Hiển vi làm việc. Có thể là người óc trước đình thần kinh không chịu nổi.